Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 10, tìm đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp tối, Tôn quan chủ buông kinh thư trong tay đứng dậy, sư phụ, đêm nay người còn muốn đi cung Thái Bình sao? Tiểu đồng hỏi, ta sẽ ở lại đó. Tôn quan chủ nói, các ngươi trông coi đèn đuốc, giờ đây trời khô nóng dễ cháy. Tiểu đồng vâng một tiếng, thắp đèn lồng. Đường núi ngoằn nghèo, một chút ánh sáng hướng về phía trước. Cung Thái Bình vẫn là cái kia cung Thái Bình, mở cửa vẫn là đạo đồng kia. Dựa theo thói quen, nàng tự mình đi vòng quanh chỗ Trình Kiều Nương ở, hôm nay đã trả lo qua sao? Nàng hỏi, vâng, hoa trong phòng đã thay. Đạo đồng nói, Tôn quan chủ gật gật đầu. Nhớ rõ ngày ngày như thế, như vậy trong phòng mới có nhân khí, miễn cho tiểu thư trở lại, ở không tốt. Nàng nói, đạo đồng vâng một tiếng, trong lòng lại cảm thấy được có chút không cần thiết, tiểu thư mới đi, sao có thể trở về nhanh như vậy, huống chi là bị nhà ngoại đón đi rồi. Sư phụ, tiểu thư còn có thể trở về sao? Nàng nhịn không được hỏi. Trình gia đối với nàng không tốt, được nhà ngoại tổ thu nhận và giúp đỡ không phải tốt hơn sao, còn quay về làm cái gì? Tôn quan chủ không nói chuyện. Vài thập niên qua, không có tiểu thư này tồn tại cũng không cảm thấy sao, vì cái gì tiểu thư ở trong này chỉ qua 2 tháng, không gặp trong lòng liền trống vắng. Thật giống như mất đi người tâm phúc. Một nữ nhân bị Trình gia đuổi đi ở đạo quán, thế nhưng được nàng coi như người tâm phúc, nói ra mình đều buồn cười. Tôn quan chủ nở nụ cười, lắc đầu, nàng có trở về hay không, nơi này đều là nhà của nàng. Nàng nói, đạo đồng vâng một tiếng, này cũng đúng, cung Thái Bình này rốt cuộc cũng là của cải Trình gia. Thầy trò hai người xoay người đóng cửa đi ra, bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Sư phụ, Bảo Nguyên Sơn đạo quán cho người truyền tin đến đây. Bảo Nguyên Sơn đạo quán, Tôn quan chủ sừng sốt, đã trễ thế này, xảy ra chuyện gì? Trong phòng Tôn quan chủ ngồi cạnh ngọn đèn xem xong thư. Vẻ mặt phức tạp, ta không phải nói hai đứa nhỏ này tái máy cho các ngươi thêm chút tiền rồi sao? Nàng nói, thở dài. Vâng, ngay từ đầu là lưu tâm, nhưng này hai cái đứa nhỏ cử thành thật, làm việc cũng chăm chỉ chịu khổ, cũng nói thân thế mình đáng thương. Lơ là một chút liền, người tới cũng là đạo cô trước đó đón hai nha đầu, cũng thở dài nói. Ai ngờ đến thế nhưng đột nhiên chạy còn trộm tiền nhan đèn, đây chính là tiền để dành để qua mùa đông của chúng ta à, xứng đáng. Tôn quan chủ tức giận nói, đừng hy vọng ta cho các ngươi tiền. Đạo cô trung niên hắc hắc nở nụ cười, mang theo vài phần ngượng ngùng. Sư thúc, sư phụ, ta không phải ý tứ này, chỉ đến nói một tiếng cùng các ngươi. Nàng nói, Tôn quan chủ hừ một tiếng, ta còn không biết quỷ tâm tư của sư phụ ngươi. Nàng nói tới đây lại thở dài. Hai cái đứa nhỏ hơn nửa đêm có thể chạy bao xa? Các ngươi tìm khắp rồi sao? Tìm, phạm vi trăm dặm tìm khắp rồi, một chút bóng dáng cũng không thấy, thật sự là kỳ quái, có lẽ bị sói tha đi. Đạo cô trung niên nói, Tôn quan chủ nhìn thư trong tay không nói chuyện, cân nhắc có cần viết cho Trình Kiều Nương phong thư hay không, nhưng cũng không lưu lại địa chỉ. Cũng không cách nào truyền tin, không còn sớm rồi, ngươi đi xuống dưới chân núi nghỉ tạm đi, chạy thì chạy chứ, cũng không còn biện pháp khác, không phải chúng ta đuổi các nàng đi, mà là các nàng phải đi, sống chết tùy mệnh đi. Nàng nói, đạo cô trung niên vâng một tiếng, sư thúc, nàng nghĩ đến cái gì lại dừng bước, mang theo vài phần lấy lòng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói lót dạ nơi này rất nổi danh, không bằng lúc đi ta lấy một ít, bên chúng ta cũng giới thiệu giúp. Tôn quan chủ phi một tiếng, vẻ mặt biết rõ tâm tư của các ngươi. Không hay, không cần, chúng ta là đạo quán, cũng không phải cửa hàng lót dạ tuyên dương cái gì. Nàng nói, bóng đêm thật sâu, gió núi từng trận. Trong bóng đêm tối đen, hai bóng dáng nho nhỏ gian nan lặn lội. Tỷ tỷ, ta đi không nổi. Không đi nổi cũng phải đi. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Đi đến nơi có thể làm cho chúng ta không phải hối hận. Trong bóng đêm rốt cục thấy hai ngọn đèn lồng, đoàn xe đều thở phào. Tiểu thư, đến trạm dịch rồi. Tỷ nữ cao hứng nói, nhìn nữ tử trong xe khoác áo ngủ bằng gấm dày. Đã muộn như vậy, không bằng chạy tiếp. Tào quản sự nói với Trần Tứ Gia. Trần Tứ Gia đương nhiên nguyện ý, lúc bọn hắn đến một ngày một đêm không ngừng, đường về mang theo nữ tử này đi chậm rất nhiều. Người đi cùng tiểu thư này, hắn nói, ta, Tào quản sự vội xua tay, vẫn là tứ lão gia ngài đi thôi. Một đường đi tới, Tào quản sự cơ hồ không xuất hiện ở trước mặt Trình Kiều Nương, Trần Tứ lão gia đương nhiên thấy được lại liên tưởng đến chuyện ở đạo quán, hắn đương nhiên nhìn ra được Trình Kiều Nương này không thích Tào quản sự, hoặc là không thích Chu gia. Tiểu thư này từ nhỏ đã cổ quái, cũng nghe lão phu nhân chúng ta nói, là lão nhân gia chiếu cố từ nhỏ. Tào quản sự làm như tùy ý cảm thán nói, Trần Tứ lão gia ừ một tiếng, đứa bé này là Chu lão phu nhân chiếu cô a, đáng lẽ cùng Chu gia hẳn là thực thân cận, người bệnh đều cổ quái, kiểu tiểu thư này chính là cực kỳ cổ quái đi. Hắn xoay người đi trước xe ngựa nói, như thế sao được, quá mệt mỏi rồi, sao chịu được, tỷ nữ lập tức phản đối. Một người thân thể khỏe mạnh như nàng ngồi xe ngựa sóc này lâu như vậy đều chịu không nổi, huống chi Trình Kiều Nương thân mình không tốt. Trần Tứ lão gia nhìn Trình Kiều Nương, hắn biết chủ tớ hai người ai mới là người nói chuyện. Tiểu thư, cha ta bệnh tình thật sự là, hắn mang theo xin lỗi nói, càng nhanh càng chậm, Trình Kiều Nương nói, dục tốc bất đạt, tỷ nữ gật gật đầu, nhìn Trần Tứ lão gia nói. Tiểu thư nhà ta mệt muốn chết rồi, tới đó, sẽ chẳng thể quan tâm bệnh phụ thân ngươi rồi. Điều này cũng đúng, Trần Tứ lão gia gật gật đầu. Là ta sơ sót, tiểu thư thứ lỗi. Hắn nói, quyết định dừng chân nghỉ tạm, mọi người náo nhiệt đi tới trạm dịch, không nghĩ tới lúc này hơn nửa đêm, bên trong trạm dịch so với bọn hắn bên này còn náo nhiệt hơn. Đây là một trạm dịch lâu năm không tu sửa cũ nát, lúc này trong viện đứng đầy xe ngựa, phần nhiều là xe ngựa chở hàng, trong không khí hỗn tạp các loại mũi vị kỳ quái. Đi ra ngoài, không có cách rồi, người sắp chết càng không thể tiến vào. Hai dịch thừa mập mạp đuổi 4-5 nam nhân. 4-5 nam nhân nâng một cái ván cửa trên có một người nằm, bị dịch thừa này xua đuổi, các nam nhân đều nói kháy. Làm gì, các ngươi đánh không lại giặc thành lính đào ngũ, ở nơi này đùa giỡn uy phong sao? Dịch thừa mắng, đồ tặc tử, lời này giống như một đao đâm vào trong lòng nam nhân này, mặt nhất thời đỏ lên, giơ nắm tay. Đừng vội náo loạn, hắn cũng không nói sai. Một nam nhân hô, ngăn cấm những người khác mắt nhìn dịch thừa này. Chúng ta nghỉ một đêm ngay tại ngoài này thôi. Đại ca, nhưng tam đệ hắn bệnh. Một nam nhân khác nói, giọng có chút nghẹn ngào. Nam nhân không nói gì, mắt nhìn bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Trần xe ngựa tứ lão gia tiến đến, con ngựa cao to áo gấm đai ngọc liếc mắt một cái liền biết bất phàm. Sắc mặt dịch thừa lập tức mỉm cười tiếp bọn họ. Quan nhân, ở trọ sao? Bọn họ nhiệt tình hô. Tào quản sự đưa ra giấy thông hàng, thấy quan ấn đỏ tê binh bộ kinh đô, đầu các dịch thừa như cúi xuống đến đất. Bọn hắn ở địa phương nhỏ này, làm sao ra mắt quan lớn kinh thành tới đây, vui mừng đến ngứa cả người. Phòng thượng hạng không đủ rồi, không đủ đem tiểu thư này vào ở những người bên trong đều đuổi ra hết. Bên trong trạm dịch nhất thời người ngã ngựa đổ náo nhiệt. Bên ngoài đã đốt lửa trại các nam nhân lạnh mặt thấy có người liên tục thở dài. Đều là con người sao số mệnh không giống nhau. Hắn nói, đại ca tam đệ không được, một người kêu lên, nhìn nam nhân nằm trên ván cửa. Nhất thời mọi người vây qua, lại không có cách nào, cuối cùng cúi đầu rơi nước mắt. Số mệnh con người, do trời định chịu phận bất hạnh đi. Nam nhân cầm đầu thì thào nói, vẻ mặt cũng vô cùng bi thương, cảm thấy bất lực. Ai ngờ chịu phận bất hạnh, ai ngờ chịu phận bất hạnh, biết làm sao được, mạng người, thật sự là, do trời định, tiếng một nữ tử vang lên. Bệnh này nặng, gặp được ta rồi, thật sự là số mệnh tốt. Cái gì? Tiếng động bên trong trạm dịch sôi nổi, đi theo mấy xe ngựa, trong đó một chiếc xe ngựa vừa lúc dừng ở bên cạnh, dường như đang đợi bên trong thu thập xong rồi mới đi tiếp, lúc này màn xe xốc lên, mơ màng trong bóng đêm thấy một nữ tử nhìn qua. Cách chương.